Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, Tiên phong tiểu bạch. Cao Lê bọn hắn đi là đạo, con đường này người vãng lai nối liền không dứt, xem như tương đối phồn hoa đại lục. Vốn cho rằng dọc theo con đường này sẽ không lại xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc không như mong muốn, đi ra ngoài không đến trăm dặm, bọn hắn liền bị một đám người mai phục, hết thảy mười mấy người. Người cầm đầu có tái nhợt cồng kềnh khuôn mặt, nhìn qua phảng phất mới từ trong nước vớt ra, trên thân ẩm ướt cộc cộc, một chút xúc tu từ xấu trong tay áo vươn ra, hướng đám người thể hiện ra thân phận chân chính của hắn. Thuận Thiên giáo đồ. Cao Lê không nghĩ tới vậy mà tại chỗ này còn có thể gặp được Thuận Thiên giáo đồ. Xem ra Thuận Thiên giáo đồ nhóm càn rỡ trình độ đã vượt xa quá người bình thường tưởng tượng. Ha ha, Tam công chúa, ngươi đoán bọn hắn là tới tìm ta vẫn là tới tìm ngươi? Cao Lê cười nói, Sở Diệu Âm hung hăng chừng Cao Lê một chút, nắm chặt trong tay, Thúy Điểu, ngụy trang thành hầu bao tà dị cũng nhảy lên bả vai nàng. Triển khai chiến đấu tư thế, phải cẩn thận. Tiểu Bạch nói đối diện chính là Đao Phong Lợi Trào. Sở Diệu Âm hồi đáp. Tiểu Bạch. Cao Lê nhìn thoáng qua Sở Diệu Âm trên bờ vai con kia màu trắng tà dị. Vừa vặn cái kia tà dị cũng quay đầu nhìn xem hắn. Không biết vì cái gì, Cao Lê thậm chí ánh mắt của nó bên trong nhìn ra một tia đắc ý. Ngươi đây là tà dị phản đồ a? Ngươi tên phản đồ thần khí cái gì? Đao Phong Lợi Trảo là cái gì? Cao Lê vội vàng thỉnh giáo. Cái gì? Linh Lung tỷ không có nói cho ngươi sao? Sở Diệu Âm hỏi, ta gần nhất cái nào nhìn thấy nàng? Không đều là đi cùng với ngươi sao? Cao Lê nói, a, dạng này a. Sở Diệu Âm trên mặt mang một tia mỉm cười vui vẻ. Ui ui, ngươi đây chẳng lẽ là trả thù sao? Mặc dù là trả thù, Sở Diệu Âm y nguyên đem sự tình nói cho Cao Lê. Tà dị chỉ là một cái cách gọi, đơn kỳ thật tại nội bộ, tà dị có rất nhiều khác biệt chủng loại. Tiểu Bạch chủng loại tên là Tiên Phong, bình thường bị Tiểu Bạch ký sinh người hội trưởng xương vỏ ngoài, lực lượng tốc độ đều sẽ mạnh mẽ, người mạnh nhất xương vỏ ngoài thậm chí có thể chống cự đao kiếm chém vào. Là năm đó tà dị đại chiến bên trong khó dây dưa nhất kẻ ký sinh một trong mà bị Đao Phong Lợi Trảo ký sinh người, hai tay lại biến thành to lớn loan đao, thân thể cũng sẽ trở nên còng xuống, giống như là tôm hùm đồng dạng. Cái này khiến bọn hắn thu hoạch được to lớn tốc độ bộc phát tổn thương. Đao Phong Lợi Trảo số lượng to lớn, tổn thương cao. Đáng tiếc tự thân cơ hồ không có một chút lực phòng ngự. Một kích không trúng cơ bản cũng là chết vận mệnh, mà loại này toàn thân xúc tu, gọi là hồn, bình thường là một quần tà dị người chỉ huy. Bọn chúng bình thường sức chiến đấu chỉ có thể thông qua ngoại phóng chân khí đến sát thương địch nhân. Một khi bị cận thân, bọn chúng liền xong đời. Bất quá, hồn có được ký sinh người năng lực, đồng thời sẽ căn cứ đối thủ khác biệt, lựa chọn khác biệt tà dị đến ký sinh. Đơn giản tới nói, nó chính là một cái chế tạo tà dị tiểu hình mẫu thể. Triệu Tiểu Lục nơi nào thấy qua chiến trận này, lúc ấy liền mộng bức. Cao Lê thấp nói rằng, huynh đệ, ngươi ở chỗ này không nên động, ta đi mua hai cái quýt. Triệu Tiểu Lục cái cằm đều đang run rẩy, cà lăm mà nói, ca. Ca, ta không ăn quýt, ta ê răng. Cao Lê vỗ vỗ Triệu Tiểu Lục bả vai, liền nhảy xuống xe đi. Sở Diệu Âm tung người xuống ngựa, vịn Thúy Điểu đứng tại Cao Lê trước người. Chư vị, cướp tiền vẫn là cướp sắc a? Cao Lê cười nói. Sở Diệu Âm rất rõ ràng sững sờ, nàng thực tình không nghĩ tới loại thời điểm này Cao Lê còn có thể hỏi ra loại những lời này. Đối diện người cầm đầu kia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm nát răng, nói: "Cao công tử, chúng ta nghe nói qua ngươi thanh danh, biết ngươi có chút bản sự, bất quá chúng ta hôm nay không phải tới tìm ngươi phiền phức." Nói xong, người kia nhìn về phía Sở Diệu Âm: "Tam công chúa điện hạ, làm phiền ngươi đem ngươi trong tay Tiên Phong giao ra đi. Hôm nay chúng ta trừng trị phản đồ, thành, mọi người ai đi đường nấy, miễn cho mọi người khó xử." Ua, Cao Lê lập tức cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Theo lý thuyết, bọn này Thuận Thiên giáo đồ nhóm hẳn là thành thành thật thật trốn tránh mới đúng. Nhưng bọn hắn lớn như thế chiến kỳ trống xuất hiện tại trên quan đạo này, vẻn vẹn chỉ là vì bắt một tên phản đồ trở về. Căn cứ Cao Lê vô số chiến tranh tình báo phiến kinh nghiệm, hắn ý thức được, cái này Tiên Phong 89/10 cũng không đơn giản. Nghe được người kia nói như thế, vừa mới còn tại dương nanh múa vuốt Tiểu Bạch lập tức phát ra chít chít một tiếng. Vậy mà trốn đến Sở Diệu Âm sau lưng. Nó vậy mà sợ. Tiên Phong, còn không mau tới. Đối diện người kia hét lớn một tiếng. Cao Lê nhìn thấy một đạo chân khí gợn sóng tản ra lập tức. Một đầu chân khí xúc tu ý đồ cùng Tiểu Bạch thành lập kết nối. Lại thất bại, phản đồ, ngươi vậy mà đem mẫu thân ban cho lực lượng của ngươi cho này đê tiện hầu yêu. Người kia chửi ầm lên, mẫu thân lực lượng, mẫu thân hẳn là tà dị lãnh tụ a. Lực lượng, chẳng lẽ là Tiểu Bạch lưu tại linh lung khí hải phía trên cái kia quỷ dị mang theo xúc tu luồng khí. Xoáy. Nếu là như vậy, Cao Lê xác nhận một phen, cái kia luồng khí xoáy đã cùng Sở Diệu Âm khí hải dung hợp lại cùng nhau. Cảm giác kia thật giống như tự nhiên hấp khí động cơ hách một cái tự mang eco cơ giới tăng ép bộ đồ. Cực lớn tăng cường Sở Diệu Âm tu vi, mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng lại tách ra tới. Khụ khụ, ta nói chư vị, nói chuyện muốn giảng chứng cứ a. Cái gì Tiên Phong không Tiên Phong, vật này rõ ràng chính là ta gia công chủ chi chu sủng vật sao? Cao Lê nói. Đối diện người kia cười lạnh một tiếng, nói: "Ngay cả như vậy, đây cũng là đừng trách chúng ta không nói ân tình mặt. Nghe nói Cao công tử có một tay có thể thuấn sát chúng ta bản sự, nguyên nhân chính là như thế. Ta mang đều là đao phong lợi trảo, ta ngược lại muốn xem, thì Cao công tử ngón tay nhanh, vẫn là chúng ta lưỡi đao nhanh." Trên đường, người đến người đi, phát hiện đây là tà dị về sau, không ít người đều kinh hô lách qua, thậm chí có chút nhát gan nhân đều lách qua vài dặm. Không đủ cũng có một chút du lịch nhìn qua lá gan rất lớn. Vậy mà thả ra trong tay đồ vật, đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt tới. Lúc này, song phương so sánh thực lực, đối diện, hồn, cấp tà dị người lây bệnh một người, đao phong lợi trảo, cấp tà dị người lây bệnh 13 người. Này 13 người mọi người ở đây trước mặt phát sinh biến dị. 5 ngón tay dung hợp kéo dài, biến thành dài hơn 1 mét liêm đao, thân thể còng xuống, 2 chân trở nên dài nhỏ. Đây tuyệt đối là giỏi về nhảy vọt bắn vọt hình thái. Tu vi phổ biến là đại tông sư. Những này bị thôi hóa ra đại tông sư kỳ thật đều là công tử bột. Trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng dù là chơi thần phong chiến thuật, một đám đổi một cái cũng khẳng định đáng giá. Chính như cái kia, hồn, cấp người lây bệnh nói. Cao Lê căn bản không có khả năng dễ dàng một chút đến bất kỳ một người. Mà bên ta sức chiến đấu, vô song kiếm cơ, Sở Diệu Âm 1, phong mạch chỉ, Cao Lê 1. Cộng thêm Triệu gia tự mang đã nhanh bị dọa tè ra quần hộ vệ 6 người. Cũng liền nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào Sở Diệu Âm. Sở Diệu Âm cũng phát hiện tình thế nghiêm trọng, tế kiếm rút ra, nhẹ nhàng vung vẩy, thúy điểu phát ra thanh thúy kêu to, lên. Sở Diệu Âm khẽ quát một tiếng, liền đã xông ra, một đao phong lợi trảo, nghênh đón tiếp lấy. Trong một chớp mắt, chỉ nghe được đinh đương một tiếng, hai cái lợi chảo bị chém đứt, mà con kia, Đao Phong lợi chảo, đầu cùng ngực các bị đâm xuyên một cái hố, trên đầu Động Giết bị lây nhiễm người, mà ngực Động Giết giấu ở hắn trong lồng ngực tà dị, vết thương trong nháy mắt băng phong, nhanh, chuẩn, hung ác, cái gì, cái này trên à nha, lại đánh một chút miệng pháo a, kéo dài một ít thời gian a, ngươi lên ta làm sao bây giờ? Sở Diệu âm ý đồ hết sức rõ ràng, nàng dự định lợi dụng chính mình tốc độ, nhanh chóng đem những này tà dị giết sạch. Tiếc rằng, bọn này, Đao Phong lợi chảo, xem thấu nàng động tĩnh, không ngừng rút lại vòng vây, để Sở Diệu âm không có thi triển chỗ trống. Cao Lê vạn phần bất đắc dĩ, trở tay, từ tùy thân trong bao vải lấy ra một con tơ nhện cầu. Ngươi cho rằng lão Cao đồng chí là tay không? Vậy ngươi cũng quá xem thường vị này tung hoành giang hồ rất nhiều năm tuyển thủ chuyên nghiệp. Từ quyết định đi Phạm Huyền đến rời đi mấy ngày thời gian bên trong, Cao Lê để Tú Nhi chuẩn bị cho mình không ít tơ nhện bom. Đồ chơi đối người có tu vi tới nói không có tác dụng lớn gì chỗ. Nhưng đối với Cao Lê tới nói, đây chính là nhất thuận tay bom a. Sở Diệu âm phóng tới địch nhân, mà người lây bệnh nhóm đầu tiên là đem Sở Diệu âm vây lại. Lập tức một cái phía ngoài nhất Đao Phong lợi chảo phóng tới Cao Lê. Cao Lê đưa tay làm ra một cái muốn phong mạch tư thế. Cái kia, Đao Phong lợi chảo lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Quát, cho ta cắt thành ba đoạn đi. Nhưng mà Cao Lê đột nhiên lui lại một bước, tiện tay ném ra một viên tơ nhện bom. Phịch một tiếng, tơ nhện đột nhiên nổ tung, đem Đao Phong lợi chảo trói thành bánh chưng. Sau đó oanh một tiếng, tơ nhện kịch liệt bốc cháy lên. Tại cái kia tơ nhện bên trong, Đao Phong lợi chảo lập tức phát ra thống khổ tê minh, ý đồ chém ra mạng nhện, nhưng cái kia mạng nhện dính tính cực lớn, mặc cho nó lưỡi đao lại như thế nào sắc bén, đều không làm nên chuyện gì. Bất quá may mắn, tơ nhện bên trong chân khí chất chứa lượng không lớn, hỏa liễm đốt đi một trận, liền ngừng lại, cái kia Đao Phong lợi chảo toàn thân khét lẹt, lại vẫn không chết. Còn muốn phóng tới Cao Lê, kết quả cái thứ hai tơ nhện bom lập tức bay tới. Hỏa diễm trùng thiên, không khí bên trong tràn ngập đẹp red phản ứng mang tới hương khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?